Ngươi cũng không tệ, bằng không đến tiểu đội chúng ta đi, ngươi cũng biết chúng ta là tiểu đội tinh anh, không phải người chơi bình thường có thể so sánh, mọi người cùng nhau thăng cấp đánh quái vượt phó bản cũng dễ dàng. Dô Hiệp Thiên Võng Huy Huy nhìn Hắc Từ mỉm cười nói. Biến, chỉ bằng tiểu đội rẻ rách của các ngươi cũng xứng đến mời ta. Hắc Từ dùng hắc mộc pháp trượng chỉ vào Thiên Võng Huy Huy mắng to, đồng thời đem vầng sáng của thanh đồng trang bị phát ra. Không phải là có 2, 3 kiện phổ thông trang bị sao, ca đây có đến 3 cái thanh đồng trang bị cùng 2 cái phổ thông trang bị. Đám người Thiên Võng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Từ lợi hại như vậy, dĩ nhiên có tới 3 cái thanh đồng trang bị, thời đại này có 2, 3 kiện phổ thông trang bị chính là người chơi chuyên nghiệp pro lòi, nếu có một cái thanh đồng trang bị tuyệt đối là cao thủ, công đoàn nào cũng đều muốn tranh cướp, Hắc Từ trước mắt thậm chí có 3 cái thanh đồng trang bị. Tiểu đội của Thiên Võng và những người khác cũng sững sờ, nhìn thấy vầng sáng của thanh đồng trang bị con mắt suýt chút nữa lồi ra ngoài. Chẳng trách Thạch Phong to mồm như vậy, nguyên lai ôm bắp đùi của cao thủ, không sợ hãi. Mà Tịch Mịch Như Tuyết bên cạnh Hắc Từ miệng mở lớn, nhìn về phía Hắc Từ khó mà tin nổi, vốn tưởng rằng Thạch Phong chính là cao thủ khó gặp, không nghĩ tới Hắc Từ mới thật sự là đại cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị huynh đệ này, ngươi và tổ đội vớ vẩn như vậy, vào phó bản, đối với ngươi mà nói cũng có sự liên lụy, e rằng ngay cả phó bản đều không được vào, vào còn phải chết một lần, không bằng theo chúng ta, phó bản rơi xuống trang bị pháp hệ ngươi tùy ý chọn. Thiên Võng rất mất mặt tuy rằng tức giận, bất quá có thể kéo theo Hắc Tử vào phó bản, tỷ lệ thông qua phó bản càng lớn hơn rồi. Ta đồng ý quan điểm của ngươi, cùng với đám vớ vẩn các ngươi vào phó bản xác thực sẽ liên lụy ta. Hắc Tử cười hì hì nói. Ngươi, Thiên Võng tức đến đỏ bừng cả mặt nổi giận đùng đùng nói ra. Vậy thì nhìn một chút chúng ta ai thông qua từ tịch lâm trước đi. Nói xong Thiên Võng xoay người rời đi, hắn cũng không tin có một thằng level 1 gia nhập tiểu đội có thể thông qua từ tịch lâm. Hừ, không phải là có một đứa sát thương cao vào phó bản, thì sao nào, vẫn cho rằng có thể qua được ư, mục sư bất ngữ dạ hạ chua chát nhỏ giọng nói. Đúng, chúng ta tất cả đều là người chơi game lâu năm, vào phó bản khẳng định mạnh hơn bọn hắn nhiều. Thuẫn chiến sĩ cũng bĩu môi nói, tiểu đội Thiên Võng sau khi rời đi, người báo danh vào tiểu đê lọi Thạch Phong cũng bắt đầu tăng lên. Tạo thành hiệu quả như vậy chủ nếu là bởi vì trang bị trên người Hắc Từ. Giai đoạn hiện nay thanh đồng trang bị tuyệt đối là bằng chứng chứng minh tao là cao thủ cho dù có một thằng level 1 vào hit XP, thế nhưng có một thằng cao thủ có 3 cái thanh đồng trang bị, một người có thể xem là 2 người, ưu thế so với tiểu đội phổ thông lớn hơn. Nhưng lần này tổ người Thạch Phong không tùy ý nữa, đều có yêu cầu tương đối, để trước đó người chơi thoát khỏi đội hối hận không thôi, chính mình làm sao liền hấp tấp như vậy đây, bây giờ muốn gia nhập Thạch Phong cũng không cho cơ hội. Đang lúc Thạch Phong đang mải mê chiêu mộ đội viên, cửa ra vào từ tịch lâm phó bản vùng Tây Nam, đột nhiên rối loạn hết cả lên, rất nhiều người chơi đều dồn dập chạy tới, biểu hiện đều kích động không thôi. Không thể nào, ở đây cũng có thể gặp gỡ. Hắc Từ hai mắt trừng thẳng. Thạch Phong cũng lấy làm kinh hãi, địa phương nhỏ như Hồng Diệp Trấn cũng có thể gặp được đại nhân vật quả thực không dám tưởng tượng, lẽ nào Hồng Diệp Trấn thực sự là nơi ngọa hổ tàng long, chỉ là hắn một mực không phát hiện ra sao? Cách chương.